Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Hiên Viên Kiếm Pháp Thứ Nhất Thức. Ngọc Thiên Hằng bại. Đây chính là Ngọc Thiên Hằng thứ ba hồn kỹ Lôi Đình Chi Nộ hiệu quả. Phát động sau, trực tiếp tăng cường toàn phương vị tố chất thân thể 100%. Tăng cường tự thân sấm sét uy lực công kích 100%. Đồng thời còn có thể tăng lên 50% hồn lực. Ở Lôi Đình Chi Nộ dưới, Ngọc Thiên Hằng trên người quấn quanh sấm sét đã đạt đến Lôi Đình Vạn Quân cho gọi ra sấm sét trình độ, có thể trực tiếp điều khiển sấm sét phát sinh không tầm thường công kích. Mà tố chất thân thể cùng hồn lực tăng cường thì lại nhường Ngọc Thiên Hằng hiện tại hầu như có thể cùng cường công hệ hồn tông một trận chiến, có điều Lôi Đình Chi Nộ cũng có một cái tác dụng phụ. Vậy thì là sẽ làm Ngọc Thiên Hằng rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ở trạng thái này dưới, Ngọc Thiên Hằng trong đầu hầu như chỉ có thể còn lại chiến đấu. Đồng thời Lôi Đình Chi Nộ sẽ vẫn kéo dài, mãi đến tận hồn lực tiêu hao hết. Cái này đột nhiên một nghe tới, không có thời gian hạn chế, thật giống càng thêm lợi hại. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Lôi Đình Chi Nộ tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng hết sức kinh người. Ngọc Thiên Hằng tu vi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 15 phút đồng hồ. Vì lẽ đó một khi phát động Lôi Đình Chi Nộ, Ngọc Thiên Hằng nếu như không thể đánh bại kẻ địch, như vậy Ngọc Thiên Hằng chính mình liền sẽ bị thua. Tiếp chiêu, ở Lôi Đình Chi Nộ trạng thái, Ngọc Thiên Hằng hai mắt đỏ chót, một thân vảy màu xanh lam lên, đặc biệt là tràn đầy màu lam đậm vảy rồng trắng kiện long trên cánh tay. Vô số sấm sét cuồn cuộn vang vọng, ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong, Ngọc Thiên Hằng nhất thời cuồng bạo nhằm phía Lâm Dạ mà tới. Ở vọt tới Lâm Dạ trước mặt sau, Ngọc Thiên Hằng nhất thời liền đem quấn quanh cuồn cuộn sấm sét long cánh tay tàn nhẫn mà đánh về. Lâm Dạ, ở Lôi Đình Chi Nộ trạng thái, Ngọc Thiên Hằng long trên cánh tay vảy rồng trở nên càng thêm lam đậm, đồng thời cũng càng cứng rắn hơn. Đối mặt Ngọc Thiên Hằng công kích, Lâm Dạ một kiếm chém tới Ngọc Thiên Hằng long trên cánh tay. Tuy rằng gia trì Hiên Viên kiếm khí ẩn phong kiếm, một kiếm liền đem long trên cánh tay vảy rồng xuất ra một tia vết rạn nứt. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng thật giống như không có cảm giác đến như thế. Trực tiếp một con khác vuốt rồng đột nhiên nổ ra một tia chớp hướng về Lâm Dạ nộ bắn mà đến. Lâm Dạ nhất thời tránh, ở cuồng bạo trạng thái, vì lẽ đó không có cảm giác đau sao? Phát hiện đối mặt cuồng bạo trạng thái Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên không có cảm giác đau. Lâm Dạ không khỏi hơi nhăn lông mày, bởi vì ẩn phong kiếm không cách nào một kiếm chém nát Ngọc Thiên Hằng trên người vảy rồng. Trước áp chế Ngọc Thiên Hằng, thuần túy đều dựa vào Ngọc Thiên Hằng chính mình cảm giác nguy hiểm. Bởi vì biết ẩn phong kiếm có thể đối với mình tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Ngọc Thiên Hằng lựa chọn bảo vệ thân thể yếu đuối vị trí, cho nên mới phải bị Lâm Dạ áp chế. Thế nhưng hiện tại Ngọc Thiên Hằng không có cảm giác đau, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Chỉ có cuồng bạo công kích này một loại ý nghĩ, muốn áp chế Ngọc Thiên Hằng liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa bởi vì Ngọc Thiên Hằng hiện tại đang ở Lôi Đình Chi Nộ trạng thái, không có cảm giác đau, chỉ có cuồng bạo công kích ý nghĩ, đối với phần lớn khí hồn sư kỳ thực càng thêm nguy hiểm. Dù sao luận tố chất thân thể, khí võ hồn hồn sư khẳng định là không cách nào cùng thú võ hồn hồn sư so với. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Dạ khẳng định không thể đi cùng Ngọc Thiên Hằng lấy thương đổi thương. Xem ra ta cũng muốn dùng tuyệt chiêu. Chấm ngoặc kép, đang không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay, chống đỡ trước mặt cuồng bạo vung vẩy một đôi Lôi Đình Long chảo Ngọc Thiên Hằng. Lâm Dạ ở một kiếm chém ra vô số đạo kiếm khí, tạm thời bước lui Ngọc Thiên Hằng sau, nhất thời đem ẩn phong kiếm nằm ngang ở trước ngực. Hiên Viên kiếm Isiki, nát sơn hà, trong lòng hơi động, theo trong cơ thể cửu dương chân khí vận chuyển. Trong tay bên trong ẩn phong kiếm nhất thời phóng ra óng ánh kim quang. Nhìn trước mặt cuồng bạo vọt tới Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên thả người nhảy một cái. Trong tay ẩn phong kiếm nhất thời cao cao giơ lên, sau đó đột nhiên hướng về Ngọc Thiên Hằng bổ xuống. Hiên viên kiếm thức thứ nhất, nát sơn hà. Trong nháy mắt, óng ánh kim quang từ ẩn phong kiếm lên bộc phát ra. Ở một trận lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng đột nhiên từ ẩn phong kiếm lên khuấy động mà ra. Trên không trung ngưng tụ vì một cái kiếm lớn màu vàng óng. Sau đó theo Lâm Dạ một kiếm đột nhiên hướng về phía dưới Ngọc Thiên Hằng chém tới. Xé tan, do vô số kiếm khí màu vàng óng tạo thành kiếm lớn màu vàng óng. Tỏa ra chém cắt hết thảy ác liệt cảm giác. Ở nghênh không chém xuống trên đường, coi như không khí đều bị một kiếm chém ra xé rách âm thanh. Ở đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo bên trong, do vô số kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ mà thành trường kiếm màu vàng óng. Liền như vậy chém về phía Ngọc Thiên Hằng. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Đối mặt không trung nghênh không chém xuống kiếm lớn màu vàng óng, Ngọc Thiên Hằng cũng cảm nhận được nguy cơ. Tuy rằng vẫn còn cuồng bạo trạng thái, thế nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn là gào thét. Lần thứ hai phát động thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân. Ở Lôi Đình chi nộ trạng thái, phát động Lôi Đình Vạn Quân. Lôi Đình Vạn Quân bùng nổ ra uy lực hoàn toàn đủ để sánh ngang ngàn năm hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo Ngọc Thiên Hằng gào thét, chói mắt ánh chớp nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng trên người bộc phát ra. Ở Ngọc Thiên Hằng nắm chặt long quyền, gào thét, hướng về giữa bầu trời Lâm Dạ chém xuống kiếm lớn màu vàng óng đánh tới thời điểm. Mấy chục đạo to bằng ngón tay sấm sét nhất thời từ Ngọc Thiên Hằng toàn thân hướng về vung ra. Còn kia long cánh tay tuôn tới. Cuối cùng, theo Ngọc Thiên Hằng đấm ra một quyền, mấy chục đạo sấm sét tạo thành lôi long nhất thời gào thét, nhằm phía Lâm Dạ chém xuống kiếm lớn màu vàng óng mà đi. Oanh, gào thét lôi long cùng giữa bầu trời chém xuống kiếm lớn màu vàng óng chạm bỗng nhiên đụng vào nhau, ở một trận to lớn trong tiếng nổ, chói mắt kim quang cùng ánh chớp nhất thời bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đấu hồn tràng lên ánh đèn đều mền qua đi. Ở nổ tung bên trong, vô số đạo bé nhỏ sấm sét không ngừng từ không trung rải rác mà xuống. Như mưa rơi giống như oanh kích đến trên đấu hồn đài. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là Lâm Dạ chém xuống kiếm lớn màu vàng óng đánh nát Ngọc Thiên Hằng nổ ra lôi long. Ở tứ tán bé nhỏ sấm sét cùng lóng lánh ánh chớp bên dưới, kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên chém xuống. Trong nháy mắt chém tới Ngọc Thiên Hằng trên người. Trong nháy mắt, kiếm lớn màu vàng óng nhất thời nổ tan, hóa thành vô số đạo kiếm khí màu vàng óng, không ngừng đánh ở Ngọc Thiên Hằng trên người. Nhất thời liền đem Ngọc Thiên Hằng cho đánh bay ra ngoài. Ở vô số đạo kiếm khí màu vàng óng xung kích bên dưới không trung, Ngọc Thiên Hằng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Ở nặng nề ngã rầm trên mặt đất sau, trượt ra vài mét xa, cuối cùng mới dừng lại. Thế nhưng ở sau khi hạ xuống, Ngọc Thiên Hằng liền hôn mê đi, kích thích ra trong cơ thể hết thảy hồn lực. Ở Lôi Đình chi nộ trạng thái, phát động thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân cùng Lâm Dạ đối kháng. Ngọc Thiên Hằng trong cơ thể hồn lực hầu như khô cạn, lại thêm vào ở cùng Lâm Dạ đối kháng xa sút bại, còn chịu đến vô số đạo kiếm khí công kích, Ngọc Thiên Hằng đã chịu đến trọng thương. Mà này còn phải thiệt thòi Lâm Dạ chỉ dùng hồn tôn cấp bậc tu vi sử dụng hiên viên kiếm pháp thức. Thứ nhất nát sơn hà, bởi vì tu vi không chống đỡ được, cuối cùng ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng vẫn là phá toái. Không phải vậy nếu như là ở tình huống bình thường, do hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng hoàn toàn là liền thành một khối, chém xuống một kiếm đủ để đem bất cứ kẻ địch nào chia ra làm hai. Thiên Hằng, nhìn thấy trên đấu hồn đài, Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên không có đánh qua, trái lại bị đối thủ hồn quyền thuật bay, ở ngã xuống đất sau hôn mê đi. Ở đấu hồn tràng phía dưới một cái lối vào bên trong, trước ở Ngọc Thiên Hằng bên người màu tím thiếu nữ không khỏi nhất thời lo lắng kinh hô lên. Ồ, ở một chiêu cuối cùng trong quyết đấu, Ngọc Long tuyển thủ vẫn là bị thua. Hiện tại đã hôn mê đi. Nếu như trong vòng 5 giây, Ngọc Long tuyển thủ vẫn không có tỉnh lại, Vậy này chàng đấu hồn cuối cùng chính là kiếm nhất tuyển thủ thắng lợi. 5 giây, 4 giây, ngoặc kép, 1 giây, Ngọc Long tuyển thủ vẫn không có tỉnh lại. Vậy bây giờ ta tuyên bố, trận này đấu hồn, cuối cùng người thắng trận là kiếm nhất tuyển thủ. Theo giữa bầu trời, người chủ trì đâu đâu hô to âm thanh. Trên đấu hồn đài, hết thảy hồn đạo đèn pha nhất thời ở đấu hồn chàng bên trong không ngừng quét qua lên. Cuối cùng toàn bộ tập trung ở Lâm Dạ trên người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.